Thái cổ cuồng ma, chương 869, bất diệt thiên tử huyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đắm chìm trong từ kim thánh long nghịch lân tần vũ mở hai mắt ra. Sắc mặt lộ ra một phần thất lạc cùng không hiểu. Một tháng qua này hắn toàn bộ đều tốn ở nghịch lân đường vân thượng. Nhưng kết quả có thể dùng không thu hoạch được gì để hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là không có bất kỳ thu hoạch. Nghịch lân này đường vân phảng phất chính là bình thường đường vân một dạng, căn bản không có ẩn chứa cái gì kỳ diệu lực lượng. Tần Vũ tìm hiểu đường vân không tại số ít. Cực kỳ có đại biểu tính, không ai bằng trường ấn đường vân. Tìm hiểu trường ấn đường vân sau, Tần Vũ đem trường ấn đường vân khắc ở thương thiên ấn ký trên. Khiến cho thương thiên nhất chỉ uy lực tăng lên trên diện rộng. Mà long chi nghịch lân chẳng lẽ muốn khắc ở trên vảy rồng mới có thể phát huy xuất lực. Đo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không chỉ có lâm vào trong trầm tư. Không thu hoạch được gì để cho hắn có chút thất vọng. Hắn đối với từ kim thánh long nghịch lân cấp cho kỳ vọng rất lớn. Lại không nghĩ rằng cuối cùng như vậy kết quả. Có thể hay không giống như trường ấn đường vân như thế. Đem long chi nghịch lân khác ở một món đồ trên sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Nói thí dụ như trên thân thể. Tần Vũ hai mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mộc phòng quy tắc chính là khác trên người. Mới bộc phát ra thực lực. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng noi theo. Đem từ kim thánh long nghịch lân đường vân khắc trên người. Nếu như chỉ là đơn thuần đem đường vân khắc lên. Sợ rằng với không có một dạng. Chỉ có tìm hiểu ra nghịch lân đường vân mới có thể dẫn động đường vân lực lượng, mà những văn lộ này hẳn cũng được gọi là quy tắc. Thấp nhất cũng phải bước vào nửa bước tiên cảnh mới có thể cảm ngộ quy tắc. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng đến cùng hay lại là tu vi quá thấp. Trước đem tu vi tăng lên sau đó mới tới thử đi. Tuy là đối với long chi nghịch lân cực kỳ mong đợi. Nhưng cân nhắc hồi lâu, Tần Vũ dự định tạm thời không tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một là hoa thời gian một tháng ngay cả da lông đều không chạm được. Chỉ sợ tiếp tục tiếp, kết quả đều giống nhau. Chẳng chờ tu vi tăng lên sau khi đi lên ở đi tìm hiểu. Sau đó, Tần Vũ thần thức dò vào nạp hư giới bên trong. Không chỉ có thấy viên kia đạt tới to bằng vại nước hồn huyết tinh thạch. Trong lòng có cổ xung động đem hồn huyết tinh thạch trực tiếp thôn phệ. Nhưng bây giờ thần hồn trên đao vết nứt chưa có hoàn toàn khôi phục. Tần Vũ không dám mạo hiểm nhưng thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có chờ thần hồn đao khỏi hẳn sau. Ở tới thử thôn phệ. Nếu không, hồn huyết tinh trong đá nếu là còn lưu lại một cái cường đại tàn hồn. Sợ là khó mà áp chế. Ngay tại Tần Vũ thần thức bọc lục diện thanh đồng đỉnh. Chuẩn bị đem đỉnh đồng thau xuất ra điều nghiên lúc. Vô tình thấy một viên cục đá lớn chừng quả đấm. Tần Vũ không chỉ có dừng lại xuống. Đem tảng đá kia cùng lục diện thanh đồng đỉnh lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch đầu quả đấm lớn nhỏ. Toàn thân có mặc hồng sắc. Phảng phất là ngâm ở trong máu tươi vô số năm một dạng nhuốm máu thạch đầu. Chính là ở tiên trùy cổ thành lúc buổi đấu giá trong thật sự đấu giá được. Vuốt vuốt nhuốm máu thạch đầu. Tần Vũ sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Ngày xưa tiên trùy cổ thành hết thảy rõ mồn một trước mắt. Tần Vũ còn nhớ, viên này thạch đầu là Mô Cầm Tú Hoa suốt 160.000 viên hạ phẩm đạo thạch vỗ xuống đưa cho mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, 160.000 viên hạ phẩm đạo thạch đối với Tần Vũ mà nói cơ hồ là thiên văn sổ tự nghĩ đến Mô Cầm Tú, cho dù bây giờ Tần Vũ tâm cảnh phi phàm, nhưng cũng không tên phiền não. Bất kể nói thế nào, bất kể Mô Cầm Tú ngày xưa có hay không lợi dụng chính mình, hoặc có lẽ là bỏ ra toàn bộ, đều không cách nào thay đổi một sự thật. Mô Cầm Tú là mình nữ nhân. Thứ nhất cũng duy nhất một cái nắm giữ quà nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy cập để đọc truyện đối với Mô Cầm Tú. Tần Vũ không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Đặc biệt là đi 3.000 đạo thiên. Biết nàng cho mình thiên ma văn có chân quý giường nào lúc. Tần Vũ càng là phức tạp vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ở huyết đế cổ thành gặp nhau lần nữa. Mô Cầm Tú kia hơi gồ lên bụng. Trong nháy mắt, Tần Vũ đem hết thảy suy nghĩ toàn bộ bóp gãy. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Vuốt vuốt nhuốm máu thạch đầu. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Ban đầu, Trục Hoang từng nói viên này thạch đầu nhuộm là tiên cảnh cường giả huyết. Hơn nữa, khi đó còn từng nói tiên cảnh cường giả tuyệt đối không thể so với hắn thời kỳ tột cùng kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đổi thành lúc trước, Tần Vũ có lẽ sẽ coi là bảo bối. Có thể ở nơi này cửu đại tiên vực, nhuộm qua tiên cảnh cường giả tiên huyết thạch đầu. Quả thực coi là không cái gì. Bất quá, Tần Vũ cũng không có đem thạch đầu ném vào nạp hư giới. Mà là tâm thần bao phủ viên này nhuốm máu thạch đầu. Bắt đầu quan sát điều nghiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, Tần Vũ kinh nghi một tiếng. Hai mắt ngưng mắt nhìn nhuốm máu thạch đầu. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Trước tâm thần cảm thụ viên này nhuốm máu thạch đầu. Tần Vũ lại có cổ không tên cảm giác. Cảm giác này rất kỳ diệu. Phảng phất, tảng đá kia thượng tiên huyết là mình. Chờ một chút, tảng đá kia thượng hàm chứa hồn đạo đạo nghĩa. Cẩn thận cảm thụ một phen. Tần Vũ trong lòng ầm ầm rung một cái. Lúc trước, ở Hồng Mông chiến trường. Hạo Quân thần lời muốn nói cấm địa. Tần Vũ đã chạm được hồn đạo cửa. Tuy nói còn không có chân chính bước vào. Nhưng bởi vì tu di không diệt thiên tử tàn hồn duyên cớ. Tần Vũ đối với hồn đạo đạo nghĩa rất nhạy cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy được cái kết quả này. Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mặt đầy đờ đẫn nhìn trong tay nhuốm máu thạch đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới viên này bị Mô Cầm Tú vỗ xuống thạch đầu lại sẽ hàm chứa hồn đạo đạo nghĩa. Đây đối với Tần Vũ mà nói. Đơn giản là giúp người đang gặp nạn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì ở đó cấm địa, Tần Vũ nhưng mà đụng chạm hồn đạo cửa, nhưng cũng không chân chính bước vào. Mà Tần Vũ chân chính nghĩ tưởng tìm hiểu hồn đạo, chỉ sợ còn cần những cơ duyên khác. Nói cách khác, còn cần cảm ngộ một phen hồn đạo đạo nghĩa, mới có thể bước vào hồn đạo đại môn. Nhưng như Hoàng Kim Ngưu từng nói, nghĩ tưởng tìm hiểu hồn đạo độ khó cực lớn. Người bình thường căn bản đều không cách nào tìm hiểu. Cho nên, Tần Vũ nếu như chỉ dựa vào mình lời nói, coi như là có dâu di không diệt thiên tử tàn hồn. Tìm hiểu hồn đạo độ khó cũng lớn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có đi cảm ngộ những người khác hồn đạo đạo nghĩa. Mới có thể trong vòng thời gian ngắn tìm hiểu ra chính mình hồn đạo. Nhưng thế gian này lại có bao nhiêu người có thể tìm hiểu hồn đạo? Vốn là Tần Vũ còn nghĩ ở Cực Đạo Thánh Tông hỏi thăm một phen. Lại không nghĩ rằng nhuốm máu thạch đầu lại hàm chứa hồn đạo đạo nghĩa. Hơn nữa này cổ đạo nghĩa cực kỳ thâm ảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hít sâu một cái. Tâm thần cẩn thận cảm thụ nhuốm máu thạch đầu. Ước chừng sau một canh giờ. Tần Vũ lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, sắc mặt cũng trở nên chiều hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng viên này nhuốm máu thạch đầu, Ta bước vào hồn đạo tỷ lệ cực lớn nếu có thể bước vào hồn đạo. Ta là được tìm hiểu tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Tần Vũ kinh hỉ vạn phần. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nhuốm máu thạch đầu lại cho mình kinh hãi như vậy vui. Khó trách ban đầu Lục gia sẽ đem viên này thạch đầu lấy ra đấu giá. Sợ rằng, không có cảm ngộ hồn đạo người căn bản không nhìn ra tảng đá kia có gì chỗ đặc thù. Mặc dù biết nhuộm tiên cảnh tu sĩ huyết, nhưng không cách nào cảm thụ kỳ đạo nghĩa. Cho nên, đối với người bình thường mà nói, với phổ thông thạch đầu không nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khu lớn khác, Tần Vũ hỉ thượng mi sao. Mừng như điên Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không chỉ có lăng xuống. Đúng, tảng đá kia tại sao lại cho ta như vậy cảm giác kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Quan sát tỉ mỉ lên nhuốm máu thạch đầu. Vẻ này không tên cảm giác lại hiện lên trong lòng. Trong đầu phất qua vô số đạo ý nghĩ. Đến cuối cùng, đột nhiên một đạo lớn mật ý tưởng để cho Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Cả người như bị ngũ lôi oanh đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tảng đá kia nhuốm máu có khả năng hay không là tu di không diệt thiên tử. Tần Vũ cả người ngây tại chỗ. Thần sắc đờ đẫn nhìn nhuốm máu thạch đầu. Trong lòng phất qua vô số năm ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Làm sao có thể sẽ có như thế đúng dịp chuyện. Hơn nữa, ban đầu, Trục Hoàng nói tảng đá kia nhuộm tiên cảnh cường giả huyết mà tu di không diệt thiên tử tất nhiên là thánh cảnh cường giả. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Nhưng ban đầu đấu giá lúc từng nói tảng đá kia đến từ hư không vô tận có khả năng hay không ban đầu nhuộm tu di bất diệt thiên tử huyết. Mà ở hư không vô tận vô số trở tản đi không ít uy áp. Cho nên, mới để cho Trục Hoang cho là tiên cảnh cường giả tối đỉnh huyết. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nếu không, vì sao máu tươi này cho hắn không tên cảm giác. Hơn nữa, lại vừa là hàm chứa hồn đạo đạo nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố đè xuống nội tâm khiếp sợ và kích động. Tần Vũ chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Nếu như không phải là vô tình thấy. Hắn đều muốn quên viên này thạch đầu. Không nghĩ tới ở ải này đầu tảng đá kia lại cho mình kinh hãi như vậy vui. Nếu như thạch đầu nhuộm thật là tu di bất diệt thiên tử huyết. Như vậy, tảng đá kia đối với Tần Vũ mà nói giá trị không cách nào tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hít sâu một cái, Tần Vũ nắm chặt thạch đầu. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Ta có thể mượn viên này thạch đầu bước vào hồn đạo đại môn. Rồi sau đó ta có hay không có khả năng đem trên đá tu di không diệt thiên tử tiên huyết để luyện ra. Coi như chỉ có thể để luyện ra một tia đối với ta cũng rất có ích lợi. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Quyết định chủ ý sau. Tần Vũ dự định ngày sau lại đi điều nghiên lục diện thanh đồng đình. Nếm trước thử tìm hiểu hồn đạo lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.